Cửu vực kiếm đế, chương 2954, diệt sinh kịch độc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này độc quân chi độc, thật là lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lấy thôn thiên chi lực tại Bạch Xà công tử trong thân thể vận chuyển. Mới phát hiện cái này độc quân chi độc chỗ lợi hại. Cái này độc quân chi độc, hội thôn phệ võ giả sinh cơ. Một khi là sinh cơ tan biến, cũng liền đại biểu cho một tên võ giả vẫn lạc, trong thiên hạ đáng sợ nhất võ đạo, cũng là trực tiếp diệt tuyệt sinh cơ võ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu phía dưới, diệt tuyệt sinh cơ, không quản là sinh mệnh lực cỡ nào bàng đại tiên tôn, đều sẽ bị trực tiếp vẫn lạc. Bình thường là kịch độc, cho dù là có thể hủy diệt một vị tiên tôn nhục thân, thế nhưng là lấy một vị tiên tôn ủng có sinh mệnh lực, trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ ra một đạo mới nhục thân đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là đại bộ phận tiên tôn, gần như không sợ kịch độc nguyên nhân, nhưng là độc quân chi độc, lại là trực chỉ sinh cơ. Cho dù là hủy diệt nhục thân, vậy y nguyên không cách nào đào thoát cái này độc quân chi độc. Sẽ đem tất cả sinh cơ đều nuốt chửng lấy. Không chỉ là đối với một vị tiên tôn, cho dù là một vị tiên đế bên trong cái này độc quân chi độc, đều sẽ vô cùng khó giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này độc quân chi độc, hẳn là thời đại hoang cổ diệt sinh kịch độc, tướng truyền trong thiên hạ đáng sợ nhất kịch độc một trong. Thế mà bị người nắm giữ, Sở Phong Miên rất nhanh liền nhận ra cái này độc quân chi độc chân chính lai lịch. Diệt sinh kịch độc mới là hắn chân chính danh tự. Tương truyền cái này diệt sinh kịch độc bắt đầu từ Thái Sơ hỗn độn bên trong liền đản sinh ra một loại kịch độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại cái này độc quân chi độc đáng sợ nhất lại là hắn không chỉ là có thể thôn phệ võ giả sinh cơ, càng là có thể cướp đoạt sinh cơ. Vì hắn sử dụng, hiện tại Bạch Xà công tử trong thân thể cái này một đoàn độc quân chi độc, đã là không biết thôn phệ bao nhiêu sinh cơ. Vì bảo vệ được Bạch Xà công tử tính mệnh, cổ xà nhất tộc cũng không biết vận dụng bao nhiêu duyên thọ chí bảo, mà ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực, cơ hồ đều không ngoại lệ đều là bị cái này độc quân chi độc thôn phệ. Ngược lại là lớn mạnh độc quân chi độc uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xà nhất tộc cũng hẳn là phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ cải biến đối sách, chuẩn bị đem độc quân chi độc phân tán ra ngoài, tới làm dịu Bạch Xà công tử thân sức ép lên. Bất quá cái này chút bị thôn phệ sinh mệnh lực, cơ hồ cũng còn giấu ở độc quân chi độc bên trong. Dạng này một cỗ to lớn sinh mệnh lực, nếu như là để kiến mộc thôn phệ, không biết có thể đản sinh ra mấy cái trái cây sinh mệnh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu vì cứu chữa Bạch Xà công tử, Sở Phong Miên còn dự định lãng phí hết một viên trái cây sinh mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đều không cần lãng phí cái kia một viên trái cây sinh mệnh. Ngược lại là có thể đại đại thu hoạch một bút, cho ta thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thôn thiên bí thuật chi lực đột nhiên tăng vọt, từng sợi độc quân chi độc đều bị thôn thiên bí thuật chậm rãi thôn phệ, một chút xíu phân hóa, giấu ở độc quân chi độc bên trong to lớn sinh mệnh lực cũng bị thôn thiên bí thuật trực tiếp thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt tinh túy sinh mệnh lực, Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng. Khống chế kiến mộc, đem cái này sinh mệnh lực hoàn toàn thôn phệ. Tại thôn phệ khổng lồ như thế sinh mệnh lực về sau, kiến mộc trên tán cây, một viên mới trái cây sinh mệnh bắt đầu sinh trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên Sở Phong Miên làm ra đây hết thảy, đều là lấy thanh thần tiên đan làm che giấu. Tại ngoại giới xem ra, tựa hồ chính là bởi vì thanh thần tiên đan lên hiệu quả, tại hóa giải cái này bạch xà công tử trên thân độc quân chi độc. Nhưng là trên thực tế, lại là thôn thiên bí thuật, tại thôn phệ cái này độc quân chi độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên trước đó cổ xà nhất tộc vì bảo hộ bạch xà công tử, vận dụng vô số duyên thọ chí bảo bên trong ẩn chứa sinh cơ, cũng bị Sở Phong Miên không chút khách khí thu sạch hả. Bạch xà công tử trên thân kịch độc, tựa hồ trở nên yếu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, cái này sao có thể? Không phải ta nhìn lầm, là thật, bạch xà công tử trên thân kịch độc thật là càng ngày càng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gian phòng phương, cái kia chút đang theo dõi Sở Phong Miên cổ xà nhất tộc tiên tôn, đột nhiên thấy được bên cạnh bạch xà công tử biến hóa, sắc mặt kinh biến nói ra, liên tục xác nhận một phen, mới phát hiện thật là bạch xà công tử trên thân độc quân chi độc trở nên yếu đi. Một màn này làm bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cái này chút cổ xà nhất tộc tiên tôn, đều không có người thật cảm thấy có thể có người đủ để hóa giải độc quân chi độc. Nhanh đi mời xà chu đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên tiên tôn đột nhiên la lớn, hắn lời còn chưa dứt, một đạo bóng dáng đã là dáng lâm tại bên cạnh bọn họ. Chính là cái kia xà chu. Hắn vậy một mực tại người giám thị Sở Phong Miên, bạch xà công tử thân thể biến hóa, hắn cơ hồ là trước tiên liền phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này thật có thể hóa giải độc quân chi độc. Hắn cho bạch xà công tử ăn vào là đan dược gì? Xà chu lạnh giọng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết, chúng ta chưa hề gặp qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác cổ xà nhất tộc tiên tôn, đều là nhao nhao lắc đầu nói. Yêu tộc bản thân ngay tại luyện đan chi đạo tạo nghệ bên trên không cao. Huống chi sở phong miên thanh thần tiên đan. Thế nhưng là liền xem như tại nhân loại dược sư bên trong. Đều không có mấy người có thể nhận ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cái này chút cổ xà nhất tộc tiên tôn. Càng là không một nhận biết. Có thể hóa giải độc quân chi độc đan dược A, độc quân một mực là chúng ta cổ xà nhất tộc họa lớn trong lòng. Nếu như nói chúng ta có thể đạt được đan dược này. Cái kia độc quân còn có sợ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà chu sắc mặt đều là vô cùng kích động. Độc quân lợi hại nhất, liền là hắn một tay kịch độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu như thật có đan dược, có thể khắc chế độc quân chi độc lời nói. Cái kia độc quân đã mất đi kịch độc. Bất quá chỉ là một vị bình thường thiên tôn thôi. Thậm chí so với đại bộ phận tiên tôn còn muốn nhỏ yếu. Cổ xà nhất tộc cho dù là suy bại, cũng có được mấy vị tiên đế tồn tại. Nếu như không phải kiêng kỵ độc quân kịch độc, bọn hắn sớm liền muốn phải giết độc quân. Chỉ cần là có thể thật khắc chế độc quân kịch độc. Cái kia độc quân chính là rốt cuộc không đáng sợ nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chờ cái gì? Còn không mau một chút bắt lấy tiểu tử kia. Để hắn đem đan phương giao ra. Một tên cổ xà nhất tộc tiên tôn. Đã là không nhịn được muốn động thủ. Hắn trong ánh mắt đều là lộ ra một chút điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hóa giải độc quân chi độc đan phương. Trong đó giá trị. Hắn nhưng là rành mạch. Không vội. Trước chờ tiểu tử kia. Cho bạch xà công tử triệt để giải độc lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xà chu phất phất tay. Ánh mắt của hắn y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm sở phong miên. Thế mà còn muốn động thủ với ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở phong miên bên kia tại vận chuyển thôn thiên bí thuật. Thôn phệ cái này bạch xà công tử trên thân độc quân chi độc. Một bên lại là phát hiện những cổ xà nhất tộc đó tiên tôn nghị luận. Trong lòng của hắn đều là cười lạnh một tiếng. Cái này cổ xà nhất tộc. Thật là như là nghe đồn một dạng. Tham lam thành tính. Hiện tại bạch xà công tử còn không có chữa cho tốt. Bọn hắn liền muốn đối sở phong miên động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó thương sinh dược vương. Tạm thời chế trụ bạch xà công tử kịch độc. Cổ xà nhất tộc mặc dù là bên ngoài giao ra thù lao. Nhưng là vụng trộm cũng muốn đối thương sinh dược vương động thủ. Xem ra cho dù là hôm nay sở phong miên, chân dài mở bạch xà công tử trên thân độc quân chi độc. Cái này cổ xà nhất tộc vậy sẽ không ngoan ngoãn đem cái kia 100 mai đằng xà huyết tinh giao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cổ xà nhất tộc như thế làm việc lời nói. Sở phong miên vậy có cái này hắn biện pháp. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.